Chào buổi sáng, ông xã Quân Ngầu. Chương 81, góc truyện audio.com. Sở Chiêu Dương lại đưa tay qua kẹp chặt cô vào trong lòng hơn, đôi môi dính chặt lấy gáy cô không chịu buông đợi đã có tiếng động. Cổ Niệm cố gắng thoát khỏi lòng anh. Sở Chiêu Dương vẫn cố chặn lấy đôi môi cô, bờ môi ấy rất đẹp nhưng không thích hợp để nói gì cả vào lúc này. Có tiếng động thật mà. Cổ Niệm tiếp tục giãy giụa, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng phịch. Sở Chiêu Dương lúc này muốn tiếp tục giả bộ không nghe thấy cũng không được nữa rồi. Sở Chiêu Dương không tình nguyện thả lỏng tay ra, Cổ Niệm lập tức đẩy anh ra rồi nhanh chóng cầm lấy khẩu súng đặt dưới gối lên đạn. Cô thấp giọng căn dặn Sở Chiêu Dương, anh ở đây đợi, đừng đi ra ngoài. Sở Chiêu Dương nhíu nhíu mày nhưng mà vẫn không nói gì. Cổ Niệm cầm súng đi ra ngoài. Một lát sau tiếng đánh đầm bên ngoài càng lớn hơn, còn có cả tiếng thủy tinh bị đập vỡ, nghe tiếng động hình như được truyền ra từ hướng phòng ngủ của anh. Sở Chiêu Dương vội vàng xông ra, anh có chút lo lắng cho Cổ Niệm. Cho dù cô có thân thủ khá thể nào đi chăng nữa nhưng mà sức lực thì sao có thể băng được đàn ông chứ? Anh vừa ra cửa thì chạm mặt một người đàn ông lạ mặt. Đối phương hiển nhiên là cũng sửng sốt một chút nhưng cũng rất nhanh chóng nhận ra anh chính là mục tiêu lần này, vì vậy liên xông tới tấn công. Sở Chiêu Dương nhanh mắt thấy trong tay gã ta có súng. Nhưng mà gã ta vừa mới giơ súng lên thì bỗng có một bóng người đột nhiên nhào tới. Đó là Cổ Niệm, thấy cô một tay nắm lấy tay cầm súng của gã đó rồi vật lộn với gã, trong lòng Sở Chiêu Dương cảm thấy có chút khó chịu. Anh lập tức tiến lên, đá một cước vào đầu gã đó khiến đầu gã bị đập mạnh vào tường, tuy gã không lập tức ngất đi luôn nhưng phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Cổ Niệm cũng nhân cơ hội giật lấy khẩu súng trong tay gã, Sở Chiêu Dương lại tung một cước nữa đá tên đó ngả lịm đi. Để đề phòng, Cổ Niệm còng tên đó lại rồi mới đi cùng Sở Chiêu Dương ra phòng khách. Trong phòng, có ba người đang nằm bất tỉnh nhân sự. Phó Vĩnh Ngôn dường như cũng đã mệt lử, thấy hai người họ liền hỏi. Hai người có sao không? Không sao, Cổ Niệm vừa dứt lời liền bị Sở Chiêu Dương lôi đi. Em vừa nãy bị đánh trúng mấy cái. Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi, đáng ra anh không nên để cô tới đây mới đúng. Biết rõ sẽ có nguy hiểm, nếu có người xông vào cô ấy nhất định sẽ phải ra tay với đối phương và khó tránh khỏi bị thương. Chỉ là, anh không chịu đựng được sự cám dỗ khi được ở chung một mái nhà với cô, anh muốn được ở bên cạnh cô trước khi ngủ có thể chúc cô ngủ ngon, sáng dậy mở mắt ra được nhìn thấy cô cả ngày ở bên cô, trong tâm nhìn của anh lúc nào cũng có cô. Cho nên, anh mới không từ chối, anh vẫn luôn ôm hy vọng. Có lẽ sẽ không ai tới, nhưng đêm nay, khi nhìn thấy cô bất chấp nguy hiểm nhào đến bảo vệ anh có cảm tưởng như trái tim mình sắp ngừng đập vậy, anh vô cùng hối hận đã để cô đến đây. Bị đánh trúng mấy cái thôi, không sao đâu mà, Cổ Niệm cúi đầu đáp, cô không chịu nổi ánh mắt đó của Sở Chiêu Dương. Nhưng mà cô không ngờ được Sở Chiêu Dương lại nắm chặt lấy vai cô nắn nắn, sau đó lại dịch chuyên dân lên cánh tay, rồi dừng lại trên hông, trên đùi. Anh sờ từng trỏ một để kiểm tra, hoàn toàn ngó lơ Phó Vĩnh Ngôn đang đứng cạnh đó. Cổ Niệm hết cả hồn, vội lùi lại phía sau. Tôi không sao thật mà, em bị đau, Sở Chiêu Dương bình tĩnh nhìn cô. Chỉ bị đánh trúng mấy cái thôi mà. Góc truyện audio.com. Cổ Niệm đỏ mặt lí nhí nói. Khụ, Phó Vĩnh Ngôn giơ tay che miệng ho mạnh một cái, cắt ngang hai tên đang ngang nhiên thể hiện tình cảm như ở trò không người này. Lúc nhìn thấy Sở Chiêu Dương trực tiếp sờ kiểm tra vết thương trên người Cổ Niệm, anh thực sự đã thảy giật mình. Mối quan hệ của hai người này đã trở nên thân thiết thế này từ bao giờ? Chẳng lẽ hai người này đã sớm ở bên nhau rồi sao? Chuyện là, tôi đã gọi điện cho lão đại rồi, anh ấy đang trên đường tới đây để đưa mấy tên này về Thảm Vân. Mà Cảnh Thịnh đến rất nhanh, chỉ 10 phút sau đã dẫn theo người đến. Mọi người sao rồi, có ai bị thương không? Mà Cảnh Thịnh hỏi, Sở Chiêu Dương không nói gì, mà Cảnh Thịnh cũng không mong đợi Sở Chiêu Dương nói chuyện, anh đang hỏi Cổ Niệm. Cổ Niệm vừa định trả lời thì, Chiêu Dương, Ngôn Sơ Vĩ sốt sắng chạy tới bộ phận của họ ngày nào cũng phải có người trực, nhưng bộ phận pháp y như Ngôn Sơ Vĩ, trừ khi gặp những vụ án trọng điểm, nếu không bình thường khi không có công việc sẽ không cản trực ban, không ngờ cô nàng này lại chạy theo đến đây. Thấy Ngôn Sơ Vĩ hớt hải chạy đến nhưng vẫn không che đậy được sự yêu nhã giống như nữ chính bước ra từ phim Hàn, mọi khoảnh khắc trước ống kính đều vô cùng xinh đẹp. Cổ Niệm sờ sờ mặt mình, bởi vì vốn định đi nghỉ nên cô chỉ để mặt mộc dự là sẽ trông nhiệt nhác hơn Ngôn Sơ Vĩ rất nhiều. Chiêu Dương, anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Ngôn Sơ Vĩ mặn nồng nhìn một lượt khắp người Sở Chiêu Dương rồi sợ hãi vô ngực. Đúng thật là, làm em lo chê mà. Sở Chiêu Dương không thèm để ý đến cô ta mà trực tiếp ôm ngang lấy người Cổ Niệm lên. Cổ Niệm kinh hãi kêu lên, À, anh, làm gì vậy? Sau đó cô liền nhìn thấy vẻ mặt nhơn nhơn xem trò vui của Mạc Cảnh Thịnh và khuôn mặt âm trầm của Ngôn Sơ Vi. Ngoài họ ra còn có bao nhiêu đồng nghiệp nữa? Thế này thì đúng là có bao nhiêu cái miệng cũng không nói rõ được. Cổ Niệm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi nhỏ giọng nói. Anh mau buông tôi xuống đi. Sở Chiêu Dương không trả lời cô mà lại quay ra nói với Mạc Cảnh Thịnh. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Cổ Niệm bị thương sao? Mạc Cảnh Thịnh hỏi, anh nhìn thì thấy Cổ Niệm vẫn ổn. Để phòng vẫn hơn, Sở Chiêu Dương nói xong liền đi về hướng xe của mình. Mạc Cảnh Thịnh, Ngôn Sơ Vi nghiến răng nghiến lợi nhìn theo, Cổ Niệm này đúng là không biết xấu hổ, tự động dâng lên cửa, mượn cớ công việc để công khai ở bên Sở Triệu Dương. Chỉ mới hai ngày ngăn ngủi mà quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết như vậy. Tôi, Sở Chiêu Dương, anh buông tôi xuống đi, tôi không sao thật mà. Cổ Niệm hốt hoảng nói. Sở Chiêu Dương vẫn không dừng bước mà cúi đầu xuống dựa sát cô hơn. Muốn tôi hôn thì cứ nói thẳng. Tôi còn lâu mới thèm. Nói cứ như thể cô cố ý nói vậy để thu hút sự chú ý của anh, để anh hôn cô vậy. Sở Chiêu Dương càng ép mặt xuống thấp hơn. Tôi không nói nữa được chưa? Cổ Niệm gấp gáp, Sở Chiêu Dương duy trì động tác này nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới rời đầu đi. Sở Chiêu Dương ôm Cổ Niệm vào trong xe rồi đưa cô đi bệnh viện. Hứa Thành Nghị đi tới bên cạnh Ngôn Sơ Vi. Ngôn Sơ Vi còn không cam lòng nhìn theo chiếc xe của Sở Chiêu Dương, cô ta quay đầu trả vân. Chẳng phải anh bảo là chính miệng Sở Chiêu Dương nói không có quan hệ gì với cô Niệm sao? Gocchuyenaudio.com Hứa Thành Nghị nghĩ tới việc cô ta vừa gọi Chiêu Dương thân mật như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà anh vẫn nói. Đúng vậy, lúc chưa chính miệng anh ta đã nói vậy, chắc chắn là Cổ Niệm đã quyền rũ anh ta, khiến anh ta rất tức giận. Sơ Vi, em đừng suy nghĩ nhiều. Cổ Niệm vì bảo vệ anh ta nên bị thương, Sở Chiêu Dương đưa cô ta đi bệnh viện cũng là chuyện bình thường. Chuyện đó không có nghĩa là Sở Chiêu Dương có cái nhìn khác về cô ta đâu. Ngôn Sơ Vi thu thái độ hung hăng của mình lại, cô ta buồn bã thở dài nói. Em chỉ không ngờ cô Niệm vì muốn giành được cảm tình của Sở Chiêu Dương mà lại dám lấy sự an nguy của bản thân ra để đánh cược. Cô ấy hành động cực đoan như vậy, em rất lo lắng. Hứa Thành Nghị, hừ, một tiếng đầy giễu cợt, ai biết được có phải cô ta đang dùng khô nhục kê hay không, anh thấy cô ta có bị thương chỗ nào đâu. Sơ Vi, em quá chính trực, không bia giả vờ các kiểu như cô ta. Cho nên, em đừng lo lắng quá, đợi đến khi Sở Chiêu Dương bia được trần tướng rồi sẽ càng chán ghét cô ta hơn mà thôi. Ngôn Sơ Vi chậm rãi lắc đầu. Dù sao thì trước đây cô ấy cũng là người em trai em thích, em trai em không còn nữa, tả nhiên là em phải quan tâm chăm sóc cỏ ấy rồi. Cách chương.